Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 87 gạch dưới 3, thánh ánh sáng chiếc nhẫn. Góc truyện audio.com. Kèm theo một hồi lại tựa như quỷ khóc một dạng thanh âm. Hài cốt trong nghĩa địa hôi vụ lượn lờ. Không lâu sau, nghĩa địa đại môn mở ra. Từ bên trong đi ra một đội vong linh hệ binh chủng. 6 cái hài cốt chiến sĩ. 1 cái hài cốt pháp sư. Ban đầu đẳng cấp đều là nhất giai. Lúc này, nàng đi tới. Đột nhiên một cước đem một người trong đó hài cốt chiến sĩ đá nát. Vừa nhìn về phía tên kia hài cốt pháp sư. Ném cho nó một căn cốt trượng. Hài cốt pháp sư cầm trong tay cốt trượng. Cạc cạc kêu hai tiếng. Cốt trượng huy động gian. Bị đá bể hài cốt chiến sĩ lần thứ hai phục sinh. Chỉ là linh hồn chi hỏa mờ đi một ít. Không sai. Cuộc mua bán này rất đáng giá. Nàng biểu thị phi thường hài lòng. Sau đó, nàng xoay người ngồi cưỡi lên một con vong linh cốt mã trên lưng. Kiếm chỉ ngoài thành mộ viên. Từ kỵ nghe lệnh, theo ta xuất chinh, quét sạch mộ viên, tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, thương, hơn 10 cái cao lớn uy mãnh tử vong kỵ sĩ tụ đến. Theo bọn họ thần phục thân ảnh, tuôn ra lâu đài từ kỵ quốc gia, thẳng hướng mộ viên, mới chiêu mộ đi ra hài cốt chiến sĩ. Hài cốt pháp sư, cũng là theo sát phía sau. Thiên sứ thành bảo, bán đấu giá đã kết thúc, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ cuối cùng giá sau cùng vì 7.200 khỏa năng lượng thạch thế nhưng, Lâm Y biểu tình nhưng có chút cổ quái. Trong khiếp sợ mang theo một tia kinh hỉ. Bán đấu giá sau khi kết thúc, hắn cũng không có bắt được đủ ngạch năng lượng thạch. Bán đấu giá thu hoạch năng lượng thạch duy nhất 3.700 khỏa mà đổi thành bên ngoài 3.500 khỏa năng lượng thạch. Thì biến thành một viên tản ra bạch quang chiếc nhẫn. Lâm Y lúc này hỏi. Chiếc nhẫn là chuyện gì xảy ra? Quảng cáo. Người đấu giá lấy trước mặt trang bị. Giá thấp chống khấu trừ 3.500 khỏa năng lượng thạch. Nguyên lai là như vậy. Cũng đúng là giá thấp chống trừ. Dù sao đây chính là nhất kiện thánh khí a. Lâm Y nụ cười trên mặt sán lạn. Nhất kiện thánh khí. Chống trừ 3.500 khỏa năng lượng thạch. Thật là đại tài tiểu dụng. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Thánh khí cường đại như vậy trang bị. Đến hậu kỳ tuyệt đối giá trị mấy trăm ngàn khỏa năng lượng thạch ở trên. 590 thậm chí khả năng càng nhiều. Hiện tại, cái kia vị người đấu giá dùng nhất kiện thánh khí. Chỉ chống trừ chính là mấy ngàn khỏa năng lượng thạch. Quả thực bệnh thiếu máu. Như đã nói qua, người đấu giá tổn thất nhất kiện thánh khí. Lại phách đi một tấm binh chủng kiến trúc bản vẽ. Tóm lại vẫn là buôn bán lời. Chỉ là, thánh khí cường đại như vậy trang bị. Người đấu giá vì sao không phải tự sử dụng. Lâm Y hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh, hắn hiểu rõ ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Này cái chiếc nhẫn là quang minh trận doanh trang bị. Mà người đấu giá hiển nhiên là thuộc về hắc ám. Tà ác, vong linh trận doanh. Một khi đeo, quang minh chiếc nhẫn. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến dưới trướng vong linh hệ binh chủng. Nếu không thể mang, cái kia dĩ nhiên là thuộc về vô dụng chi vật. Bị dùng để chống khấu trừ năng lượng thạch, thánh khí. Cái nào thành bảo chi chủ có thể có được như thế cường đại trang bị? Cho dù là ta, tốt nhất trang bị cũng chỉ là vương giai rừng rậm cự nhân chi giới mà thôi. Lâm Y phỏng đoán, cái này chiếc nhẫn loại thánh khí. Khẳng định không thể nào là từ bản thổ thế lực trong tay đoạt đến. Mở bảo dương xác suất cũng rất thấp. Lớn nhất xác suất chắc là đến từ thú triều hoạt động chiến lực bảng điểm thưởng cho. Giống vậy Lâm Y, tại hắn bảng điểm thưởng cho chung. Liền bao hàm trang bị thưởng cho. Ngẫu nhiên trang bị thưởng cho. Thấp nhất là thánh khí. Cao nhất là chân thần khí. Chỉ bất quá khi đó hắn không có tiền trạch trang bị thưởng cho mà thôi. Cuối cùng rút chúng thiên sứ nhất tộc chuyên trúc kiến trúc chiến tranh pháo đài thiên không chi thành. bảng điểm top 100 ở giữa. Cũng không có thiếu là vong linh hệ đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Nổi bật nhất đương trúc từ kỵ quốc gia. Thu được bảng điểm tên thứ 3. Người đấu giá là vị này thành bảo chi chủ khả năng tính lớn nhất. Tên thứ 3. Rút được thánh khí thưởng cho. Vận khí vậy cũng không sai. Chỉ tiếc, quất chúng là quang minh trận doanh thánh khí. Lâm Y có chút thổn thức. Lúc trước nếu như hắn tuyển trạch trang bị thưởng cho, một phần vạn cũng rút được tà ác, hắc ám, vong linh trận doanh trang bị, coi như là chân thần khí. Hắn cũng phải tức đến thổ huyết, thiếu điều cuối cùng không có tuyển trạch. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn rơi vào cái này tản ra bạch quang chiếc nhẫn mặt trên. Thánh ánh sáng chiếc nhẫn, ma lực dồi dào. Phẩm cấp, thánh khí, hiệu quả 1. Tăng lên trên diện rộng quang minh trận doanh binh chủng độ trung thành. Hiệu quả 2. Ở ma lực dồi dào dưới tình huống. Có thể phóng thích một lần thánh giai ma pháp. Đại quang diệu chi kiếm. Quảng cáo. Hiệu quả 3. Ở ma lực dồi dào dưới tình huống. Có thể phóng thích 3 lần vương giai ma pháp. Quang minh khôi phục. Hiệu quả 4. Có cao xác suất hấp dẫn đến từ quang minh trận doanh binh chủng chủ động đầu nhập vào. Đặc biệt nhắc nhở, đây là thuộc về vô tận đại lục, thánh giáo hội bảo vật. Đeo nó, người bị thánh giáo căm thù, có xác suất tao ngộ thánh giáo hội công kích. Thánh ánh sáng chiếc nhẫn, không thể phủ nhận bên ngoài lực lượng cường đại. Chỉ bằng vào cái kia kèm theo thánh giai ma pháp đại quang diệu chi kiếm. Liền đủ để chứng minh giá trị của nó. Huống chi, nó còn có chứa vương giai ma pháp quang minh khôi phục. Đây là một loại uy lực cực mạnh chữa trị hình ma pháp. Lại ma lực dồi dào dưới tình huống có thể liên tục phóng thích 3 lần. Bất quá, Lâm Y lại mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. Vô tận đại lục, không phải một cái cầu thị tín ngưỡng. Truy đuổi chân lý thế giới sao? Làm sao sẽ xuất hiện giáo hội như vậy tổ chức? Chiếu Lâm Y lý giải. Giáo hội bình thường đều sẽ cùng tín ngưỡng dính líu quan hệ. Hắn có chút khó hiểu. Thật tò mò thánh giáo hội là một loại hình gì tổ chức. Thậm chí chờ mong thánh giáo hội giáo đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vừa lúc đó, tử vong thiên sư Irene mang theo quần địa tinh trở lại lâu đài. Irene vô cùng cung kính nói với Lâm Y, vạn năng chủ. Ta tìm được địa tinh vương quốc tung tích. PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.